Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 164, đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn Tết muốn tế tổ, tảo mộ. 27 hôm nay Tiết Minh Dực liền mang theo một nhà hồi tiết ra chuân ăn Tết cố ba cố mụ bận bịu nhất mùa đông công tác, được mấy ngày nghỉ đông, không nghĩ mình ở trong nhà thu xếp, liền khuyến khích nhi tử theo đi tiết ra chuân ăn Tết. Đối những người khác đến nói, ăn Tết muốn ở chính mình ra tế tổ đón giao thừa, không thể đi nhà người ta, cố ba cố mụ cũng không để ý, hạ phóng kia hơn 10 năm, không phải cái gì đều không chú trọng. Kia lúc này mù chú ý cái gì? Nhường Minh Xuân theo hồi tiết gia chuân, cả nhà bọn họ tam khẩu ở tỉnh thành mắt to trừng mắt nhỏ. Kia nhiều đáng thương a, cho nên bọn họ liền cùng Tiết lão bà mụ thương lượng, Tiết lão bà mụ đương nhiên vui vẻ nha, vốn ngày lễ ngày Tết bọn họ cũng muốn cố mạnh chiêu tới nhà. Có bọn họ đến cùng nhau ăn Tết, trong nhà càng náo nhiệt. Tiết lão bà mụ lần hãnh diện, không phải là bởi vì nhi tử làm tham mưu trưởng, mà là khuê nữ cùng cố mạnh chiêu kết hôn. Trước kia luôn có người nói bậy nói nàng khuê nữ Minh Xuân ngốc, nam nhân bà, không ai thèm lấy, hiện tại thế nào? Chẳng những gả đi ra ngoài, hơn nữa gả được hợp tâm hợp ý đâu. Biết cố gia sửa lại án sai người là thật sự đỏ mắt, cố mạnh chiêu ở Đại Dương Loan nhiều năm như vậy, bọn họ thế nào liền không đáp lên quan hệ đâu. Cũng không phải không muốn đem khuê nữ gả cho hắn, mấu chốt là cố mạnh chiêu hắn không cần nha. Được tốn chút lương thực cho hài tử thỉnh lão sư ai không biết a, bọn họ như thế nào liền không thỉnh đâu. Nếu là lúc trước bọn họ mời, lúc này cố gia liền đến nhà mình ăn Tết, bao lớn bao nhỏ chính là đưa đến nhà mình đến nha. Có kia đầu óc rút gân nhi không thiếu được muốn mượn xuyến môn cơ hội, ở cố ba cố mụ trước mặt nói hai câu, hâm mộ Minh Xuân hào phúc khí, tìm cố mạnh chiêu tốt như vậy con rể. Cố mụ không vui, đánh giá ta nghe không hiểu đâu. Người nói tới nói lui như thế nào còn điểm quá con ta tức phụ có chút ngốc đâu. Người mới ngốc, cả nhà các ngươi đều là đại ngốc tử. Minh Xuân nhưng là chúng ta mạnh chiêu thật vất vả cầu đến tức phụ, lại cao lại tuấn công tác tốt. Đi đâu tìm như vậy tốt tức phụ, các ngươi ra không có đi, không có đi, không có liền đừng tất tất. Nguyên bản Tiết lão bà mụ nghe nhân ra như vậy âm dương quái khí, nàng liền khó chịu, tưởng oán giận trở về, được qua năm lại không thể cãi nhau. Không thiếu được có chút nín thở. Hiện tại bị cố mụ như thế nhất khen vừa hỏi, liền so chính nàng oán giận trở về được sướng được nhiều. Cái này niên qua đắc lại vui mừng lại thoải mái, Tiết lão bà mụ cảm giác nhân sinh không uổng. Đảo mắt âm lịch đầu tháng 3, thứ 7, Lâm Tô Diệp bọn họ chuyển nhà. Tháng trước sơ các đại học sôi nổi khai giảng, cố mạnh chiêu cũng đi trường học báo danh, nhất khai giảng sự tình các loại nhiều. Hắn tạm thời chuyển về nhà trong chỗ ở, tiểu cô đầu năm rất bận, có đôi khi ngủ đơn vị trực ban ký túc xá, có đôi khi đi cố gia, thời gian dư giả liền về nhà. Nàng bị chọn lựa vào đặc công chi đội, tuy rằng thành tích tác xã có chút cản trở, nhưng là mặt khác thành tích ưu tú cho nàng thêm phân không ít, xem như điểm cao chọn lựa tiến vào. Tiểu cô vào đặc công chi đội về sau. Công tác quan hệ trực tiếp từ cục công an huyện vượt qua công an thành phố chuyển tới thi công an tỉnh, xem như ít có đại cất bước, nhưng nàng những kia đồng sự đều hâm mộ cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nàng bây giờ là thi công an tỉnh công an nhân viên, phúc lợi đãi ngộ cũng trên diện rộng tăng lên, tiền lương tăng tới 78 khối, có thể phân đến hai gian phòng tử. Đại viện nhi bên này cán bộ điều động, không ra hai bộ độc môn độc viện phòng ở. Phân Tiết Minh Dực một bộ. Tân phòng chính phòng 4 gian, mang theo 2 gian xương phòng, mặt khác còn có độc lập nhà vệ sinh cùng xài phòng, sân cũng là lại đại lại rộng lớn, chẳng những so với trước kia tam gian lớn hơn nhiều, liền so với bọn hắn ở nông thôn sân cũng đại. Dựa theo Tiết Minh Dực cấp bậc phân không đến như thế nhiều phòng, bởi vì tiểu cô thăng cấp cho nên có thể nhiều phân 2 gian. Tiết lão bà mụ cùng Lâm Tô Diệp Phi thường hài lòng, rất nhanh liền kế hoạch xong gian phòng sử dụng. Lâm Tô Diệp cùng Tiết Minh Dực còn ở đông tại chủ phòng ngủ, Minh gian như cũ phương bắc phía ngoài phòng bếp đương nhà ăn, tây tại Tiết lão bà mụ mang theo toa toa ngủ, tây sao gian cho đại quân tiểu lĩnh. Minh Xuân cùng cố mạnh chiêu ở 2 gian xương phòng, hôm nay chuyển nhà, hai người bọn họ buổi tối trở về ăn cơm. Lúc này đây chuyển nhà rất đơn giản, bên này phòng ở trước thu thập xong, Quách Lâm chào hỏi nhà ăn 6-7 cá nhân, Tiểu Võ, Tiểu Triệu lại chào hỏi hậu cần vài người, một hơi liền cho chuyển qua. Bọn họ đều có kinh nghiệm, thứ gì từ nơi nào chuyển qua đây liền còn đặt ở địa phương nào, một chút cũng không đãi loạn. Bữa cơm trưa sau, Tiết lão bà mụ đem phòng ở trong trong ngoài ngoài đều nhìn lần, tây nam góc nhà vệ sinh chỗ đó cũng có cái gian phòng, bên trong có thể sinh bếp lò tắm rửa, góc đông nam nơi đó là xài phòng, chủ yếu là thả than viên, cục than đá. Duy nhất không tốt chính là nàng ổ gà không có, không thiếu được làm cho người ta cho đem nguyên là ổ gà phá trở về, lại nhường tiểu võ tiểu triệu ở trong này xài phòng bên cạnh lần nữa lũy đứng lên. Chính lũy ổ gà đâu, cách vách cát chính hùng con dâu đào hồng anh vội vàng gấp trở về, đứng ở Tiết gia hàng rào bên ngoài cau mày hỏi. Ta nói đại nương, người cái này làm gì đâu? Tiết lão bà mụ cười nói, lũy cái ổ gà, này không phải mùa xuân nha, bắt mấy con gà con nuôi đẻ trứng. Đào Hồng Anh bất mãn hết sức, kiên nhẫn đạo, đại nương, trong căn tin có trứng gà luộc trứng bác, thực phẩm phụ phẩm tiệm trứng gà sống cũng không thiếu, ngươi đây là cần gì chứ? Thật là ở nông thôn lão bà tử nhận người chán ghét, ngươi ở nơi này lũy ổ gà, hai nhà cũng không có vách tường chính là hàng rào, đến thời điểm này gà mùi thúi không truyền đến nhà ta đến. Tiết lão bà mụ không biết tâm tư của nàng, chính mình nuôi đặc biệt ăn ngon, so bên ngoài mua luôn luôn tiện nghi chút. Nông dân giản dị tâm tư, đó chính là chính mình nuôi thực dụng, không cần tiêu tiền mua, tiêu tiền liền quý. Tuy rằng năm ngoái điều chỉnh tiền lương, nhưng này giá hàng cũng siêu siêu tăng a, vì sao tăng tiền lương? Không phải là vì giá hàng tăng được quá nhanh quá nhiều, không thể không tăng tiền lương sao? Được tiền lương tăng thoải mái đầu nó không có vật giá nhanh a. Hai năm trước ở nông thôn trứng gà 1/4 cái, hiện tại ở nông thôn đều muốn 5/1 cái, trong thành thực phẩm phụ phẩm tiệm cũng phải 6/1 cái, chợ đen thượng kia được 1 mao 1 cái. Này giá hàng tăng được Tiết lão bà mụ lòng hoảng hốt, cảm thấy nhất định phải có điểm ứng phó biện pháp, nuôi gà chính là một biện pháp tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đào Hồng Anh trong lòng càng là xem không thường, con trai của ngươi là tham mưu trưởng. Nhiều như vậy tiền lương, ngươi phải dùng tới như thế keo kiệt. Ngay cả cái trứng gà đều ngại quý. Nàng cười nói, đại nương, ngươi nuôi gà muốn phế lương thực, mua lương thực không phải lại càng không có lời. Tiết lão bà mụ đắc ý nói, kia sẽ không, hai ta nhi tử còn tại ở nông thôn đâu. Đến thời điểm làm cho bọn họ cho ta đưa những kia không thể ăn hoa màu, vừa lúc cho gà ăn. Lại nói, nàng chỉ rộng lớn sân, viện lớn như vậy, trồng thượng đồ ăn sinh trùng, đó không phải là vừa lúc cho gà ăn. Đào Hồng Anh, ngươi tao lão bà tử như vậy xấu, còn cố ý nhường nó sinh trùng, ta thế nào gặp phải ngươi như thế cái hàng xóm. Khóe miệng nàng rốt rốt, đại nương, ngươi ngã điểm hoa cỏ, lại đẹp mắt lại thể diện, nhiều sấn Tiết tham thân phận a. Tiết lão bà mụ khoát tay. Có cái gì sấn không sấn, hắn là ở nông thôn trong đất bùn bò ra. Liền làm tham mưu trưởng hắn cũng là nông dân hài tử, muốn thân phận gì? Tiết Minh Dực thể diện, có hắn cái kia xinh đẹp tức phụ liền nổi bật, còn dùng nàng cái này lão nương sấn cái gì? Nàng liền nuôi gà, ai cũng đừng ngăn cản nàng, ta đều không nuôi heo, ngươi kêu to cái gì? Chuyển đến nơi này về sau không nhiều sự tình, nàng đều cảm thấy được chính mình nhanh không giá trị. Đào Hồng Anh tức giận đến quá sức, lại cũng không tốt cùng Tiết lão bà mụ trở mặt. Ai từng tưởng Tiết Minh Dực một nhà có thể chuyển đến nhà nàng cách vách đến đâu. Chồng của nàng công tác cũng bận rộn không thường về nhà, lúc này Cát Chính Hùng cũng tại văn phòng. Đào Hồng Anh thế nào tưởng đều không thoải mái, nàng không thích trong nhà rối bời, cho nên nhà nàng sân chỉ có một trận nho, mặt khác có một chút nguyệt quý, bách nhật hồng chờ hoa cỏ, địa phương khác đều cửa hàng cục đá sạch sẽ. Trước kia cách vách là phó sư trưởng gia, hai người đều bận bịu. Đám tử nữ cũng đều từng người thành ra phân phối công tác không ở bên này, cho nên kia trong viện liền trống rỗng không có gì cả. Hiện tại Tiết gia vừa đến, cư nhiên muốn che ổ gà. Như thế không thượng đẳng cấp đồ vật như thế nào có thể xuất hiện ở tù trưởng trong viện. Người đặc biệt nương về sau nếu là ở lầu nhỏ, có phải hay không cũng đi nuôi gà. Nàng liền cho Cát Chính Hùng gọi điện thoại, nói một chút Tiết Minh Dực nhà bọn họ chuyển qua đây. Cát Chính Hùng đã sớm biết Tiết Minh Dực muốn phân tân phòng chuyển, cũng biết sẽ phân đến nhà mình bên này, hắn còn thật cao hứng. Nhận được Đào Hồng Anh điện thoại, hắn cười nói, như thế nhanh nha, một buổi sáng liền chuyển hảo, Ta nguyên bản còn tưởng tan tầm về nhà giúp bọn hắn chuyển nhà đâu. Đào Hồng Anh, ba, ngươi không biết, nhà hắn lão thái thái ở cùng nhà chúng ta tương liên địa phương che ổ gà, nói muốn nuôi thượng hơn 10 chỉ gà mái đẻ trứng. Này về sau cả ngày khanh khách không nói, kia phân gà không được bay đầy trời. Thối cũng thối chết đông, Cát Chính Hùng cười ha hả đạo, sẽ không, chúng ta cũng là ở nông thôn đi lên, có cái gì chưa thấy qua. Nuôi gà không thể so nuôi heo, không thúi như vậy. Đào Hồng Anh thấy hắn mặc kệ, liền nói, ba, vậy sau này ngươi ở trong sân hóng mát uống trà, nên liền phân gà vị. Cát Chính Hùng, Tiết Lão Bà Mụ cũng biết Đào Hồng Anh mất hứng, bởi vì lúc đi đều treo mặt. Tiết Lão Bà Mụ mặc kệ nàng, nuôi mình gà, để cho người khác sinh khí đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Võ Tiểu Triệu hiện tại cũng tính lão binh, cho Tiết Lão Bà Mụ che xong ổ gà liền đi tân ngành báo danh, về sau không phụ trách cần vụ này khối. Tiết Lão Bà Mụ quái luyến tiếc hai người bọn họ, thấy hắn lưỡng không chịu lưu lại ăn cơm chiều, liền ra sức cho hắn lưỡng nhét ăn ngon. Về sau có chuyện gì nói với đại nương a, hai người cho nàng kính cái lễ, cười nói. Đại nương, chúc ngài khỏe mạnh trường thọ, chúng ta đây đi rồi. Chờ hắn lưỡng vừa đi, Tiết Lão Bà Mụ liền bắt đầu thu xếp cơm tối. Bởi vì là đồng nhất cái đơn vị đổi phòng tử, hơn nữa bọn họ ở trong này cũng ở quen không tính tân nhân, liền không cần phòng ấm mời khách. Chủ yếu được cố kỵ thân phận của Tiết Minh Dực, không thể tổng thu xếp mời khách, người trong nhà náo nhiệt cao hứng một chút liền hào. Trong nồi hầm xương, lúc này không sai biệt lắm hảo, lại đem thịt khô mảnh, đậu hủ, thiên trương linh tinh ném vào nấu, sau đó thêm đồ ăn, đi ra chính là một cái nồi lớn tử, bớt việc cực kỳ. Bếp lò tại trên xà nhà treo một loạt thịt khô, đây là Tiết Lão Bà Mụ lực lượng. Năm nay Tiết Gia Chuân, Đại Dương Loan đưa bọn họ hào chút thịt, Lâm Tô Diệp trả tiền một bộ phận, bọn họ cứng rắn nhét một bộ phận. Như thế nhiều thịt ăn không hết, liền đều làm thành thịt muối, thịt khô muối, Tiết Lão Bà Mụ toàn cho treo tại trên xà nhà, nhìn chính mình cũng giống như trước địa chủ ông chủ đồng dạng giàu có, liền có một loại không vi nhân đạo vui vẻ. Bọn nhỏ tan học sớm, Đại Quân cùng Toa Toa về trước đến, Tiểu Lĩnh cùng Lam Hải Quân lại đi phòng bếp hỗ trợ, thuận tiện luyện bọn họ tiểu đao. Đại Quân cho Tiết Lão Bà Mụ hỗ trợ, Toa Toa thì trên lưng một ít đường đăng đăng chạy tới tiếp Lâm Tô Diệp tan tầm. Hiện giờ thư viện ở Lâm Tô Diệp đám người trang điểm hạ rực rỡ hẳn lên, dán Lâm Tô Diệp cắt hồng song cửa sổ, treo nàng hội chế thư viện tranh tuyên truyền, còn có Trương Sạch cùng Thái Tú Phương bọn người làm thủ công kéo hoa. Cuối năm bọn họ thư viện còn bị bầu thành tiên tiến đơn vị đâu, giấy khen liền dán tại công tác đài trên tường, tên Lâm Tô Diệp cũng tại mặt trên. Bất quá Lâm Tô Diệp muốn đem thư viện công tác sa thải. Tiếp qua chút ngày đêm giáo sơ trung ban liền kết nghiệp, nàng lấy đến kết nghiệp chứng về sau liền có ngang nhau sơ trung trình độ. Hiện tại đã 78 năm, xã hội mở ra hoàn toàn mới văn chương, sau này sẽ là tri thức thời đại. Chẳng sợ làm cá thể hộ, cũng phải có văn hóa mới được. Nàng không thể lạc hậu, nàng còn muốn vào tu cao trung chương trình học hoặc là đi mỹ viện tiến tu. Trước nàng muốn vào thư viện là vì nơi này thuận tiện nàng học tập. Hiện giờ thư viện đối với nàng mà nói chính là một cái phổ thông công tác thêm mượn sách đọc sách địa phương. Phần này công tác đối với nàng đã không có thêm vào thêm được cùng lực hấp dẫn, nàng tưởng sa thải nhường cho càng cần người. Trương Sạch cùng Thái Tú Phương còn luyến tiếc nàng đâu. Tô Diệp, ngươi còn chưa an bài công việc mới, lúc này sa thải rất đáng tiếc nha. Lâm Tô Diệp cười cười, ta có khác an bài đâu. Các nàng cảm thấy chỉ cần có cái công tác có thể kiếm tiền trợ cấp gia dụng liền tốt. Hoàn toàn có thể làm một đời, nàng lại muốn làm chính mình càng thích sự tình. Nàng càng thích vẽ tranh, làm quần áo, học văn hóa khóa chính là cơ sở. Bây giờ là đầu tháng 3, tháng trước tiền lương đã lấy đến, tháng này giao tiếp nàng một chút liền không đến đi làm, về sau chỉ mượn sách đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mỹ Na có chút luyến tiếc Lâm Tô Diệp, trong lòng lại cũng chua chát. Người này nha, thật là tốt số, lớn xinh đẹp, gả cái nam nhân tốt, nam nhân tiền lương như vậy cao. Nàng liền cái gì đều mặc kệ cũng có thể sống rất tốt nha. Nơi nào giống chính mình này đó người, nếu là không đi làm kiếm tiền, nam nhân tiền lương liền nuôi không sống một nhà già trẻ. Năm ngoái nàng còn ghen tị Lâm Tô Diệp chiếm phòng ốc của mình số định mức, năm nay nhân gia liền đi ở tù trưởng đại viện, cái này nàng liền hoàn toàn ghen tị không? Lúc này Toa Toa từ bên ngoài đang đang chạy vào, mụ mụ, ta tiếp ngươi tan tầm đây. Lâm Tô Diệp cười đem nữ nhi nhận lấy, Toa Toa từ trong bao ra bên ngoài sờ đường phát cho Trương Sạch bọn người. A gì nhóm, chúng ta dọn nhà, ta ba nói không cần làm rượu, liền không thể mời các ngươi đi ăn cơm đây. Trương Sạch cùng Thái Tú Phương bọn người kinh ngạc cực kỳ, nhìn Toa Toa sôi nổi đạo. Đứa nhỏ này, ngươi nói ngươi thế nào như thế hiếm lạ người đâu. Giống nhau hài tử ngươi sẽ dạy nàng, nàng cũng nói không như thế lưu loát nha, nhìn nhìn nhân ra, như thế biết giải quyết nhi. Chuyển nhà chuyện Lâm Tô Diệp trước liền cùng các nàng nói qua, sáng hôm nay nàng cũng phát qua một đợt đường. Mọi người lại đem Toa Toa hào một cái hiếm lạ, Toa Toa liền nắm Lâm Tô Diệp tay. Mụ mụ, kia về nhà ăn cơm cơm đi. Lâm Tô Diệp liền cùng Trương Sạch bọn người gặp lại. Thái Tú Phương, Tô Diệp, thường đến nha. Lâm Tô Diệp, vậy khẳng định nha. Ta không sao liền đến mượn sách đọc sách, tìm các ngươi nói chuyện phiếm. Nhìn hai mẹ con bóng lưng, Ngô Mỹ Na thở dài. Nàng đi, bậc này tại thiếu đi một bức danh họa a. Mỗi ngày nhìn Lâm Tô Diệp gương mặt kia, nàng ở nhà bị tức đều có thể tiêu rơi một nửa nhi đâu. Lâm Tô Diệp về nhà, liền nghe đại quân ở nơi đó bô bô đọc ngoại ngữ. Nàng tuy rằng cũng tính hảo học, nhưng nàng theo không kịp đứa nhỏ này tiết tấu. Tỷ như ngày hôm qua ngươi hỏi hắn học cái gì, hắn nói tiếng Đức, hôm nay ngươi nghe hắn đọc, khen một câu ngươi tiếng Đức học được như thế hảo thật rất giỏi, hắn lại nói mẹ ta đọc tiếng Anh đâu. Ngươi nói người bình thường một môn Hán ngữ còn học không minh bạch, hắn hiện tại theo Cố Mạnh Chiêu học tiếng Nhật tiếng Đức. Còn rảnh rỗi chính mình lái xe đi theo Cố Ba học tiếng Pháp. Một người trong đầu chứa đủ nhiều như vậy đồ vật sao? Nàng sợ Tiểu Lĩnh không học tập, lại sợ đại quân học được quá nhiều. Lão mẫu thân tâm, vẫn làm. Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ thu thập bàn ăn. Đại quân, mẹ, thiên ấm áp, ta tính toán về sau tan học trước tìm tiểu dưỡng, buổi tối ngủ lại trở về. Này nếu không phải nhìn xem trong nhà còn có nãi nãi cùng mẹ tưởng hắn. Đứa nhỏ này tám thành tường ở tỉnh đại chỗ đó không trở lại. Từ năm trước tịch nguyệt Tiểu Lĩnh bắt đầu gọt khoai tây ra, hắn cùng Tiểu Lĩnh phân biệt lại càng phát minh hiền đứng lên, rất nhiều thứ chơi không đến cùng đi, hai huynh đệ liền không hề như hình với bóng dính vào cùng nhau. Lâm Tô Diệp cảm thấy Tiểu Lĩnh nhiều như vậy bằng hữu cùng nhau chơi đùa, từng giây từng phút đều không cô đơn, đại quân lại không thích kết giao bằng hữu, chỉ thích một người ngốc đọc sách chơi cờ học tri thức. Nàng lại lo lắng đại quân quá cô đơn vắng vẻ, trầm mặc, bất lợi với thời kỳ trưởng thành phát dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới 11 tuổi hài tử, đã bắt đầu lộ ra sau này bộ dáng, thanh lãnh khí chất, sắc bén mặt mày, mặc dù ở trong nhà vẫn là ôn nhu an tĩnh dáng vẻ, có thể ở bên ngoài nàng đã nghe không ngừng một người nói đứa nhỏ này thế nào nhìn xem lạnh như vậy đâu. Lâm Tô Diệp do dự một chút, đại quân, ngươi học nhiều như vậy đồ vật. Có mệt hay không? Đại quân lắc đầu, không mệt nha, liền cùng Tiểu Lĩnh cả ngày tung tăng nhảy nhót, người hỏi hắn hắn cũng không phiền hà là giống nhau. Lâm Tô Diệp thân thủ tưởng hồ triệt một phen đầu của hắn, chống lại hắn thanh lãnh mặt mày trong lúc nhất thời hồ triệt không đi xuống, đứa nhỏ này trời sinh có một loại làm cho người ta không dám mạo phạm khí chất của hắn. Này nếu là Tiểu Lĩnh, Lâm Tô Diệp đừng nói hồ triệt tóc, nheo lỗ tai cũng liền vặn. Nàng cho đại quân kẹp một khối đại xương cốt, đến, ăn nhiều một chút, hào hào bồi bổ. Tiết lão bà mụ, Tiểu Lĩnh thế nào vẫn chưa trở lại đâu. Ta đi nhìn nhìn, Lâm Tô Diệp, tám thành ở nhà ăn thêm chút ưu đãi đâu. Đại quân đi ra ngoài khả năng sẽ bởi vì rụt rè cùng ngượng ngùng đói bụng. Tiểu Lĩnh không cần lo lắng, hắn đi nơi nào cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Không phải sao, Tiểu Lĩnh cùng Lam Hải quân ở nhà ăn hỗ trợ gọt vỏ khoai tây, cắt khối. Lại cùng đại sư phụ chơi trong chốc lát tiểu đao. Đại sư phụ vừa cho hai người bọn họ nói, một bên thường thường ném uy một chút. Mới ra nồi đồ ăn, lấy hai muỗng đi ra, thịt nhiều đồ ăn thiếu, lại cho lưỡng bánh bao, hai hài tử bất chi bất giác liền ăn sạch. Nhà, chúng ta hôm nay chuyển nhà, ta tiểu cô cùng tiểu dưỡng trở về ăn cơm đâu. Tiểu Lĩnh ở hơi, đột nhiên phục hồi tinh thần, đại sư phụ liền cho hắn một cơm hộp bún thịt. Đưa các ngươi chuyển nhà hạ lễ, Tiểu Lĩnh cũng không cự tuyệt, cùng đại sư phụ nói lời cảm tạ liền cùng Lam Hải quân chạy. Tần Thành lập đặc công chi đội đại viện nhi liền ở tỉnh cục công an đại viện nhi bên cạnh, công sở, sân huấn luyện, ký túc xá chờ đầy đủ mọi thứ. Tiểu cô hôm nay muốn về nhà ăn cơm, buổi chiều huấn luyện sau liền thu thập một chút lái xe đi tỉnh đại tiếp Cố Mạnh Chiêu. Cố Mạnh Chiêu mặc dù là tân sinh, nhưng bởi vì hắn bên ngoài nói, phiên dịch phương diện rất có thành tích, hiện giờ cũng bị tỉnh đại mời vì Tô giáo thụ cùng Thành giáo sư trợ giáo, hỗ trợ thượng tiếng Đức cùng tiếng Anh khóa. Dù sao chính hắn cũng muốn học tập, không như đã giúp lão sư mang các học sinh cùng nhau tiến bộ, cũng có thể giảm bớt lão các giáo sư gánh nặng. Cho nên hắn vừa là học sinh lại là lão sư, trừ lấy học sinh trợ cấp còn có thể lấy lão sư tiền lương cùng trợ cấp, cuộc sống có chút dễ chịu. Xế chiều hôm nay cuối cùng nhất đường tiếng Anh khóa, hắn phụ trách mang học sinh ôn tập, làm bài tập, chủ yếu là luyện tập phát âm chờ. Trong nước giáo dục đình trệ 10 năm, năm nay mới nhập học sinh viên đại bộ phận đều không có ngoại ngữ cơ sở. Bọn họ có chút sơ cao trung học qua đơn giản tiếng Anh, cũng đều quên không sai biệt lắm, còn có chút 26 cái chữ cái đều làm không rõ ràng đâu. Có thể bị khoa ngoại ngữ tuyển thượng học sinh, hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếng Anh trụ cột. Thi đại học trúng tuyển về sau bỏ thêm tiếng Anh thi viết cùng phỏng vấn, đều qua mới có thể trúng tuyển tiến khoa ngoại ngữ, bằng không liền muốn điều hòa đi mặt khác viện hệ. Khai giảng một tháng này, đều ở học cơ sở tri thức, Cố Mạnh Chiêu cho bọn hắn lên lớp dư dật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuổi trẻ có sức sống, giảng bài sinh động thú vị, người lại ôn nhu tuấn mỹ, còn người đen trong trẻo, đứng ở trên bục giảng phảng phất sẽ sáng lên. Giơ tay nhấc chân đều tác động các học sinh ánh mắt. Có mấy cái bạn học nữ không chuyển mắt nhìn hắn, nhìn được chính mình cũng đỏ mặt. Lý Xảo Tuệ báo khoa ngoại ngữ tiếng Anh chuyên nghiệp, liền ở hắn lớp học, nàng mỗi ngày đều ngâm mình ở bình giấm chua trong đồng dạng vừa chua xót lại sướng, cảm giác mình bị yêm thành chua dưa chuột, vừa chua vừa giòn, cũng không biết có phải là có tật xấu hay không, liền chua mặt đất nghiền. Nàng nhìn Cố Mạnh Chiêu liền cảm thấy người này sẽ sáng lên. Có hắn ở địa phương liền đặc biệt sáng sủa, hoàn cảnh cũng đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Tuy rằng hắn không yêu phản ứng nàng, không phải chậm trễ nàng quang minh chính đại xem nha, chính là tổng con nữ sinh cũng nhìn chằm chằm hắn nhìn, nàng liền rất khó chịu. Bên cạnh một cái gọi Nhạc Tâm Mi nữ sinh, làn da trắng nõn, khí chất nhàn nhã, một đầu tóc dài đen nhánh không tết bím tóc, thế nào cũng phải tán trên vai, vẫn luôn nhẹ nhàng cắn môi. Chừng một đôi thủy quang mênh mông đôi mắt nhìn chằm chằm Cố lão sư. Lý Xảo Tuệ liền rất chướng mắt, người liếc mắt đưa tình nhìn ai đó. Nàng ho khan một tiếng, ta nói Nhạc Tâm Mi, nhân ra Cố lão sư có đối tượng. Nhạc Tâm Mi không phản ứng, ngược lại nâng má, nhìn càng chuyên chú. Lý Xảo Tuệ liền đẩy nàng một chút, nhỏ giọng mắng nàng. Nói ngươi đâu, đừng không biết xấu hổ. Nhạc Tâm Mi nhẹ nhàng cười một tiếng. Một chút cũng không giận. Người nói Cố lão sư như thế nào dễ nhìn như vậy. Trước kia đọc sách đối khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc không có gì khái niệm. Nhìn đến hắn về sau, ta đột nhiên cảm thấy những chữ này là sống. Chính là chiêu hắn như vậy người lột xuống đến nha. Lý Xảo Tuệ cắn chặt răng, không biết xấu hổ, nhân ra có đối tượng. Nhạc Tâm Mi nghiêng đầu, nhìn nàng. Hắn đối tượng là ngươi sao? Lý Xảo Tuệ, không biết xấu hổ. Nhạc Tâm Mi, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, khiêm khiêm quân tử, thục nữ yêu chi, ngươi có ý kiến? Lý Xảo Tuệ, không biết xấu hổ, chuông tan học vang lên, Cố Mạnh Chiêu nói một tiếng tan học liền thu thập cặp sách. Hắn muốn cùng Minh Xuân cùng nhau về nhà ăn cơm, Nhạc Tâm Mi lập tức đứng dậy, Cố lão sư, ta có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo. Lý Xảo Tuệ lập tức ngăn chặn bàn học xuất khẩu, không cho nàng ra đi. Nhạc Tâm Mi lại từ một mặt khác đi, nàng cầm chính mình tiếng Anh thư chạy chậm đi qua, đứng ở phía dưới bục giảng, ngửa đầu nhìn Cố Mạnh Chiêu. Cố lão sư, có thể chậm trễ ngươi 2 phút thời gian sao? Cố Mạnh Chiêu do dự một chút, nhìn ra phía ngoài một chút, Minh Xuân hẳn là tan việc, bọn họ hẹn sẵn tại tỉnh cổng lớn gặp mặt, hắn không muốn làm nàng chờ. Hắn nhìn Nhạc Tâm Mi thư, ngươi nói, Nhạc Tâm Mi liền hỏi một cái phát âm vấn đề. Cố lão sư, ta luôn luôn phát không tốt cái này âm. Cố Mạnh Chiêu cho nàng đọc 2 lần, giúp nàng sửa đúng một chút. Phát âm cần nhiều nghe nhiều luyện, trường học thư viện sẽ chuyên môn thành lập một cái tiếng Anh gốc, đến thời điểm có thể đi vào trong đó nhiều nghe băng từ. trường học đã ở thu mua máy ghi âm, hội thu một ít tiêu chuẩn phát âm băng từ, cùng các học sinh học tập dùng. Nhạc Tâm Mi, Cố lão sư, ta, Cố Mạnh Chiêu, vị bạn học này ta còn có việc, có vấn đề hạ đường khóa rồi nói sau. Hắn đeo túi sách liền hướng ngoại đi. Nhạc Tâm Mi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố lão sư, người đi nhà ăn ăn cơm không? Mấy ngày nay nàng vẫn luôn lưu ý Cố Mạnh Chiêu, tưởng đi thư viện, nhà ăn vô tình gặp được, nhưng hắn lại một lần khóa liền đi. Nàng sau khi nghe ngóng nguyên lai nhà hắn liền ở phía sau Mai Viên, ba mẹ hắn cũng là tỉnh đại giáo sư, hơn nữa hắn đã có đối tượng, Cố Mạnh Chiêu đã bước nhanh đi ra phòng học. Lý Xảo Tuệ đối Nhạc Tâm Mi châm chọc, không biết xấu hổ, Nhạc Tâm Mi lại không thèm để ý. Nàng đi tới cửa, nhìn Cố Mạnh Chiêu rời đi bóng lưng suy nghĩ xuất thần, trên đời này tại sao có thể có như vậy tốt đẹp người đâu? Ông trời vì sao không cho nàng sớm điểm gặp hắn đâu? Nghe nói hắn xuống nông thôn thật nhiều năm, nếu nàng có thể sớm nhận thức hắn, nhất định sẽ tại hạ thôn thời điểm gả cho hắn. Nàng xoay người đối thở phì phì tới đây Lý Xảo Tuệ đảo. Người cùng Cố lão sư là đồng học, Lý Xảo Tuệ trợn trắng mắt, đối, hai ta còn tướng qua thân. Nhạc Tâm Mi ôn nhu cười, người có thể cho ta nói một chút Cố lão sư chuyện sao? Lý Xảo Tuệ, ngươi nằm mơ. Nhạc Tâm Mi bất động thanh sắc cắm dao, ngươi không xuống nông thôn đi, ngươi như vậy thích Cố lão sư, lúc trước vì sao không cho trong nhà người hỗ trợ, đừng làm cho hắn xuống nông thôn đâu. Như vậy ngươi không phải có cơ hội sao? Lý Xảo Tuệ tức đòi mạng, chẳng lẽ nàng không biết sao? Nhưng đó là nàng có thể làm được sao? Nàng nếu là có bản lãnh kia, nàng có thể không lưu lại hắn sao? Lý Xảo Tuệ đi đến phòng học cửa sổ, đi dưới lầu nhìn nhìn, liền gặp Tiết Minh Xuân cưỡi xe đạp lại đây. Nàng lập tức chỉ vào đạo, người mau nhìn, đó chính là Cố lão sư đối tượng. Tiết Minh Xuân trước kia đều là đi Cố gia hoặc là ở tỉnh cổng lớn cùng Cố Mạnh Chiêu hội hợp, hôm nay ngược lại là lần đầu tiên tiến vườn trường. Nhạc Tâm Mi cắn môi, nhẹ nhàng mà đi đến cửa sổ, liền gặp một người mặc chế phục nữ công an lái xe lại đây, nàng vóc dáng rất cao. Cố Mạnh Chiêu đứng ở nơi đó nói chuyện với nàng, sau đó ngồi trên nàng xe đạp băng ghế sau cùng đi. Nàng buồn bã nói, Cố lão sư đối tượng được thật, không giống bình thường. Lý Xảo Tuệ có chút kiêu ngạo đạo, đó là đương nhiên, nhân gia là nữ công an. Nhạc Tâm Mi nhíu mày, cũng không phải ngươi, ngươi đắc ý cái gì? Nàng nghiêng đầu cười nhẹ, nhỏ nhẹ nói, ngươi không cảm thấy hai người bọn họ rất không xứng sao? Lý Xảo Tuệ, ta cảm thấy xứng cực kỳ, trời đất tạo nên. Ngươi chết tâm đi, ngươi không có cơ hội. Cách chương.